Nằm xuống giường đã trải xong. Cô còn không đi hả? Tôi buồn ngủ rồi. Trương Vũ bay lên. Mặc dù cô không đồng ý chuyện này nhưng mà tôi đã nhờ Tiểu Hoa giúp cô rồi. 2 ngày nữa sẽ có người đến tận cửa tìm cô. Trương Minh ngồi bật dậy khỏi giường. Tiểu Hoa là ai vậy? Trương Vũ quan sát căn phòng. Tôi vẫn chưa nói cho cô Tiểu Hoa là ai à? Trương Minh lắc đầu. Không có. Cô chưa từng nói cho tôi biết Tiểu Hoa là ai. Trương Vũ cười ha ha. Tiểu Hoa ấy à? Cô bé là một ma nữ sống ở đầu thôn của cô. Nhỏ tuổi hơn tôi một chút. Chẳng qua cô bé là cô hồn dã quỷ nên thường bay đi khắp nơi. Khi nào mệt mỏi thì sẽ trở về đầu thôn ở cách Trương.